Brother Conflict trái phải đều bị vây quanh bởi nam nhân. Chương 2, chuyển nhà. Góc truyện audio.com. Nói là chuyển nhà, chính là chưa từng gặp mặt các anh em khác. Trong khoảng thời gian ngắn, Imer cũng lưỡng lự. Biệt thự Sunrise là ở trước con phố kia sao? Imer trong tay cầm một tờ giấy, nhìn khắp nơi. Hinata Iwuya đi theo phía sau, trong lòng ngực ôm Julie, lại nói tiếp. Hinata Iwuya đại khái là nam tính duy nhất có thể ôm Julie, lấy thái độ căm thù giống đực của Julie. Phàm là nam tính tiếp cận Imer cơ bản đều là đối địch. Chấm, tới rồi. Xe của công ty chuyển nhà vừa đi. Asahina Masaomi cùng Asahina Wataru đứng ở cửa. Vừa nhìn thấy Imer liền lên đón. Là Imer sao? Anh là trưởng nam Masaomi. Đây là con út Wataru. Sau này xin chỉ giáo nhiều hơn. Không thể không nói, gen nhà Asahina đều thực tốt. Asahina Masaomi bởi vì là bác sĩ, một bộ khí chất nho nhã dễ dàng làm người có hảo cảm. Julie một bộ dáng tạc mao, giống đực không cần lại gần đây. Đừng tưởng rằng ngươi lớn lên vô hại liền thật sự vô hại. Masaomi, San, Imer nhìn bộ dáng tiên sinh của Masaomi. Nói thật bộ dáng các anh em sắp sống cùng nhau ở thoạt nhìn rất đẹp. Ở chung với họ thì không còn gì tốt hơn. Wataru thân là trẻ con, vẫn luôn thiên chân hoạt bát. Lúc này triển khai nụ cười tươi, trong lòng vì có thêm một chị gái mà vẻ vô cùng. Chào chị gái, ta là Wataru nha. Chào em, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn. Masaomi sáng sớm hôm nay liền thu được tin hôm nay sẽ có thành viên mới muốn tới nhà. Thân là trường nam, loại sự tình này tự nhiên là do hắn phụ trách. Hôm nay là chủ nhật vừa lúc có thời gian. Sáng sớm hắn liền bắt đầu thu thập nhà cửa. Chờ đến khi thời gian không sai biệt lắm, hắn liền ở cửa chờ đợi. Gặp được em gái trong truyền thuyết, hắn rất vui. Trong nhà có 13 anh em, khó có được một em gái tự nhiên là chuyện vui vẻ. Mà em gái cũng giống như lời nói, diện mạo xinh đẹp, tính cách ôn hòa, nhìn liền 10 phần chọc người thích. Nghĩ đến đây Masaomi sửng sốt, không phải còn có một em trai sao? Hắn hướng về phía sau liền thấy được một thiếu niên toàn thân đều bị bao ở trong quần áo. Trên thân nọ không chỉ bao quần áo thật dày, trên mặt còn mang theo một cái kính râm lớn, mũ áp xuống che khuất nửa khuôn mặt, tóc đen dài nhu thuận khoác trên vai, so với tóc Imer còn muốn dài hơn. Masaomi có điểm không xác định, người này đến tột cùng là em trai hay là em gái. Wataru lại gần thăm dò, thần sắc lo lắng hỏi, anh trai là bị bệnh sao? Trước kia cậu nhóc bị bệnh, anh Masaomi liền bắt cậu mặc thật nhiều quần áo. À, Masaomi, San, đây là em trai, em ấy sợ người lạ, cho nên anh đừng buồn. Masaomi hoàn hồn, không có việc gì, bất quá nam hài tử rộng rãi một chút vẫn tốt hơn nga. Nhà của chúng ta anh em nhiều như vậy, chính là mỗi người đều thực thoải mái, không biết sao lại thế này. Nhìn thấy em trai không rõ mặt, Masaomi trong lòng có một loại cảm giác không rõ. Cảm giác, em trai mới này cho dù không thấy rõ mặt cũng rất thu hút người khác, làm người nhịn không được muốn tiến lại gần. Tới vội vàng cho nên chỉ mới thu thập được một phòng. Đêm nay Iwuya cùng anh ngủ chung đi. Chờ ngày mai thu thập phòng liền dọn về được không? Đứng ở trước thang máy, Masaomi thần sắc ôn hòa đối với Hinata Iwuya nói. Không được, chi, em muốn ở cùng chị. Mấy cái âm thanh cùng xuất hiện. Imer sửng sốt, ý thức được phản ứng của mình mãnh liệt, xấu hổ mở miệng. Masaomi, San không cần như vậy đâu. Thời điểm Iwuya ở nhà đều ở cùng em, tách ra sẽ không quen. Julie nhe răng trợn mắt. Hỗn đản, ngươi có phải muốn đánh chủ ý vào Iwuya? Ta nói cho ngươi biết ngươi không có cửa đâu. liền biết giống đực đều có lòng xấu. Masaomi không khỏi sửng sốt. Này, này cũng kỳ quái quá đi. Liền tính là chị em, nhưng đều lớn như vậy. Nào có đạo lý ngủ cùng phòng. Nhưng nhìn phản ứng lớn như vậy của mấy người, Masaomi cũng không biết nên nói cái gì nữa. Thang máy ngừng ở lầu 4. Masaomi mang theo mấy người Imer đi vào trong phòng. Trong nhà các anh em khác còn chưa trở về. Nếu có chuyện gì liền tới tìm anh. Nhìn thời gian, Ukyo cũng sắp trở lại. Nếu buổi tối muốn ăn cái gì cũng có thể tìm Ukyo. Dạ vâng, Masaomi, San, vừa mới nói như vậy. Liền nghe được tiếng gõ cửa phòng. Masaomi, Ni, anh ở đâu? Là Ukyo. Ukyo đã trở lại. Vào đi. Đi vào là một nam nhân mặc tây trang. Tóc dùng keo xịt tóc cố định lại. Đeo một cái mắt kính lóe ánh sáng. Từ đầu tới chân đều tản ra khí chất tinh anh. Asahina Ukyo là thứ nam. Thân phận là luật sư. Nhìn cực kỳ nghiêm túc. Chính là ở nhà lại là giống như mẹ. Hắn vừa trở về liền nghe được Wataru nói em gái tới. Nghĩ phải làm cơm tối. Liền đi lên hỏi một chút. Imer phải không? Chào em. Anh là Ukyo. Chào Ukyo. San. Nói thật. Bề ngoài của Masaomi cùng Ukyo hoàn toàn bất đồng. Đối mặt với đối phương một bộ tây trang dày da. Imer khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Anh là tới hỏi một chút. Imer thích ăn cái gì? Anh sẽ chuẩn bị. Đối với em gái mới. Thanh âm Ukyo không khỏi chậm lại. Em cái gì cũng được. Bất quá Iuya thích thanh đạm một chút. Phiền toái Ukyo. San. Ukyo gật gật đầu. Tỏ vẻ đã biết. Hắn đẩy đẩy mắt kính. Nhìn khắp nơi một chút. Không phải còn có một em trai sao? Lúc này, cửa phòng tắm bên cạnh bị đẩy ra. Imer. Nê. Phòng tắm này hỏng rồi. Hinata Iuya cầm khăn tắm đi ra. Lúc này, trang phục trên người thiếu niên đều lấy ra. Không có kính râm che đậy. Đôi mắt kia hiện lên ánh sáng như dòng nước trong vắt. Cái mũi cao thẳng, đôi môi phấn nộn như là thạch trái cây. Một gương mặt vô cùng tinh xảo thoạt nhìn quả thực mị hoặc lòng người. Chỉ mặc một cái quần đùi, lộ ra tứ chi tinh tế thon dài. Trắng nõn mềm mại, làm Masaomi cùng Ukyo một trận ngây người. Thời điểm nhìn lại, ánh mắt lưu truyền, đem Masaomi đã qua tuổi 30 một trận thất thần. Đây là em trai, cách trương.